Cửu vực kiếm đế, chương 3121, giết tiểu tới lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết quang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, phóng lên tận trời, biến thành một đạo huyết sắc bàn tay lớn, hướng về phía Sở Phong Miên bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, từ này huyết sắc bàn tay lớn bên trong loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vô số mặt mũi dữ tợn đầu người. Đây đều là bị tên này cấm kỵ ma đạo võ giả giết chết người, lưu lại vô biên oán niệm. To lớn huyết sắc bàn tay lớn, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, cấm kỵ ma đạo võ giả, từ trước đến nay là không gì kiêng kỵ, một khi động thủ, chính là tuyệt đối sát chiêu. Tìm chết, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy tên này cấm kỵ ma đạo võ giả lại dám động thủ, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút sát ý, bởi vì cấm kỵ ma đạo sở tắc sở vi, tại tăng thêm vu tộc quan hệ, Sở Phong Miên đối với mấy cái này cấm kỵ ma đạo võ giả, vậy không có bất kỳ cái gì hào cảm. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lúc đầu không có ý định trực tiếp giết người, hiện tại cái này cấm kỵ ma đạo võ giả, lại là dám động thủ trước. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù nói tạm thời đã chế trụ lục huyết ma kiếm sát ý, nhưng là cái này sát ý, hay là một mực ảnh hưởng cái này Sở Phong Miên, không nói lâm vào điên cuồng như vậy, nhưng lại vậy lệnh Sở Phong Miên tính cách có thay đổi, cùng dễ dàng bị chọc giận. Copy nội dung từ truyện 88, diệt, Sở Phong Miên khoát tay, ở bên cạnh hắn, một đạo kim sắc kiếm quang chính là bỗng nhiên bay ra ngoài. Trực chỉ cái kia một tên xuất thủ cấm kỵ ma đạo võ giả chạm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trên bầu trời, máu này quang hóa vì to lớn huyết thủ. Tại cái này một đạo kim sắc kiếm quang trước mặt, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Bị trong nháy mắt xé nát, huyết quang đều là lăng không vỡ vụn. Theo kim sắc kiếm quang hiện lên, tên kia cấm kỵ ma đạo võ giả yết hầu bên trên, đều là xuất hiện một đầu vết máu. Tên này cấm kỵ ma đạo võ giả bị tại chỗ chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, cái khác bốn tên cấm kỵ ma đạo võ giả, nhìn thấy đồng bạn bị giết, cũng là giận tím mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm vang ở giữa bốn đạo huyết quang, phóng lên tận trời, biến thành vô số sát chiêu, lăng không hướng về phía Sở Phong Miên phương hướng chém xuống. Nhưng là Sở Phong Miên vẻn vẹn vung tay lên, cái kia một đạo kim sắc kiếm quang, lập tức là chém giết tới. Phanh phanh phanh, copy nội dung từ truyện 88, từng đạo huyết quang, tại kim sắc kiếm quang này chỗ qua một chớp mắt, liền bị toàn bộ chém chết, cái kia bốn tên cấm kỵ ma đạo võ giả yết hầu vị trí, đều là xuất hiện như đúc một dạng vết máu. Cái này bốn tên cấm kỵ ma đạo võ giả sinh cơ, lúc này là bị toàn bộ chặt đứt, tại chỗ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, trong chớp mắt, năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả đều là bị Sở Phong Miên chém giết. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù thân thể vô cùng không ổn định, vì ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý, trên người hắn đại bộ phận lực lượng đều không thể vận dụng, vẻn vẹn chỉ có thể là phát huy ra pháp tắc tiên tôn cấp độ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là đối phó mấy tên vẻn vẹn tiên thánh cảnh giới cấm kỵ ma đạo võ giả, cho dù là bọn hắn tại ma triều bên trong, thực lực tăng vọt, ở trong mắt Sở Phong Miên vậy y nguyên không tính cái gì, tiện tay liền giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hai tên chú tộc nhìn xem Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời còn có chút trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới bọn hắn vẫn là bị cái kia năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả truy sát, gần như xa vào đến trong tuyệt cảnh. Thế nhưng là đột nhiên Sở Phong Miên xuất hiện, lại là lệnh thế cục trong nháy mắt cải biến. Cái kia năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, thế mà cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên trong tay, bị Sở Phong Miên trong nháy mắt chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, phải biết cái kia năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả, nhưng đều là tiên thánh A, tại chú tộc bên trong, một vị tiên thánh, đều được xưng tụng là một vị trong tộc cường giả. Chú tộc người mạnh nhất, vậy bất quá chỉ là một vị pháp tắc tiên tôn, mà trước mắt Sở Phong Miên, giết tiên thánh. Lại là như đồ gà làm thịt chó một dạng nhẹ nhõm, dạng này thực lực, hai người bọn họ đều rất ít gặp qua. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ đại nhân cứu giúp, cái kia hai tên chú tộc, Vậy rất nhanh phản ứng lại đây, nhìn về phía Sở Phong Miên, vội vàng nói tạ. Copy nội dung từ truyện 88 nếu như không phải Sở Phong Miên xuất thủ, cái kia hai người bọn họ hôm nay, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khả năng, chạy ra cái kia năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả lòng bàn tay. Mà một khi là rơi vào đến cấm kỵ ma đạo võ giả trong tay, các loại đợi vận mệnh bọn họ, chính là vô cùng tàn khốc, tử vong đều là một loại giải thoát. Copy nội dung từ truyện 88 một chút cấm kỵ ma đạo võ giả, thậm chí là sẽ trực tiếp bắt hoang cổ dị tộc, trên người bọn hắn đánh vào cấm chế, đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi, mặc dù có chỗ ý thức, nhưng lại không có cách nào phản kháng, sống không bằng chết. Cái này hai tên chú tộc, hiển nhiên không có nhận ra Sở Phong Miên đến, bất quá khi đó Sở Phong Miên cưỡi không thuyền thời điểm, cũng là cải biến dung mạo, cái này hai tên chú tộc không biết Sở Phong Miên, ngược lại là vậy bình thường. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cứu cái này hai tên chú tộc đến, vậy bất quá là bởi vì lúc trước gặp mặt một lần, với lại hắn đối với cấm kỵ ma đạo võ giả, vậy không có bất kỳ cái gì hào cảm, hiện tại hai người đã cứu, Sở Phong Miên vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì một dạng, mở miệng dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, hai người các ngươi nhưng biết, Mặc tộc hiện tại vị trí. Chú tộc cùng Mặc tộc, cùng là hoang cổ dị tộc một trong, với lại cái này hai tộc, đều là thực lực không cường hoang cổ dị tộc, bọn hắn huyết mạch chi lực, chỉ là có chút đặc biệt đặc tính, cho nên bọn hắn có thể một mực sinh tồn đến thời đại này, bằng vào cũng chính là phụ thuộc vào các đại tộc bầy bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 có lẽ cái này hai tên chú tộc, biết Mặc tộc bây giờ đến cùng là giấu ở nơi nào. Mặc tộc, copy nội dung từ truyện 88 cái kia hai tên chú tộc, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, vừa định mở miệng. Trên bầu trời, lại truyền tới gầm lên giận dữ, copy nội dung từ truyện 88 ngẫu nhiên xuất hiện, còn có một đạo huyết hồng sắc độn quang. Ai dám giết ta Hắc Ma Tông đệ tử, cút ra đây. Copy nội dung từ truyện 88 oanh, cái này một đạo huyết hồng sắc độn quang, đột nhiên hạ xuống tới, từ trong đó, nổi lên một tên toàn thân áo bào đỏ lão giả, hắn áo bào đỏ một mảnh huyết hồng, tựa hồ là từ máu tươi nhuộm dần mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 tại cái này một mảnh huyết hồng trường bào phía trên, Sở Phong Miên cảm thấy trọn vẹn trên trăm đạo tiên tôn khí tức, như vậy một kiện huyết hồng trường bào. Lại là lấy trên trăm vị tiên tôn tinh huyết, tế luyện mà thành một kiện tiên khí. Vẻn vẹn là món này huyết hồng trường bào, đều đại biểu cho, có ít nhất trăm vị tiên tôn, chết tại trước mắt vị lão giả này trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái chú tộc, cái kia áo bào đỏ lão giả, từ trên bầu trời hàng lâm xuống, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia hai tên chú tộc. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái tiên vương chú tộc. Không có tư cách giết đệ tử ta. Hắn chỉ là đánh giá một chút, chính là ánh mắt lại lần nữa biến ảo, cuối cùng rơi vào Sở Phong Miên trên thân, hắn liếc mắt liền thấy được Sở Phong Miên bên người, vây quanh kim sắc kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88 đồng thời hắn cũng nhìn thấy, cái kia mấy tên cấm kỵ ma đạo võ giả thi thể yết hầu bên trên, cái kia một đạo vết máu. Là ngươi, liền là ngươi giết đệ tử ta. Copy nội dung từ truyện 88 cái kia hồng bào lão nhân, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn song đồng, đều là bởi vì phẫn nộ, biến thành một mảnh huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tựa hồ là mong muốn đem Sở Phong Miên, dằn vặt đến chết. Vừa rồi Sở Phong Miên chém giết cái kia năm tên cấm kỵ ma đạo võ giả bên trong, trong đó cầm đầu người, liền là trước mắt cái này hồng bào lão nhân đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88 cấm kỵ ma đạo võ giả, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn tới cực điểm, bọn hắn duy nhất chân chính coi trọng, liền là mình truyền thừa, mình truyền nhân y bát, cái này chốt dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, chính là muốn so lên hắn thân sinh con trai, còn trọng yếu hơn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.